Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mang thai ở Hạ Âu khá rõ rệt. Cô thường than đứa con trong bụng làm cô sợ hãi. Tôi cười nói là con tôi, em sợ điều gì? Hạ Âu hỏi có thể bỏ cái thai này đi không? Tôi giận đùng đùng, mắng cô một trận. Nhưng sao lại nghĩ Hạ Âu còn quá trẻ, lần đầu làm mẹ, hẳn rất nhiều điều tôi phải thể tất cho cô. Nên ngày nào tôi cũng phải dỗ dành cho cô vui. Hôm đó, đang họp ở công ty, tôi nhận được một tin nhắn của đại bản, hỏi tôi xem Hạ Âu đang làm cái gì, Hạ Âu đang ở đâu. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, Hạ Âu có lẽ đang học tiết 3. Vì thế tôi trả lời là cô đang ở trường. Hỏi hắn vì sao, hắn không nói, bảo tao tiện mồm hỏi thôi mà, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi nghĩ sự việc không đơn giản như thế, đại bản xưa giờ chưa từng hỏi câu này, càng không bao giờ hỏi thăm Hạ Âu. Giám đốc kinh doanh đang tổng kết doanh thu tháng này. Tôi nhìn ông ta, bề ngoài có vẻ tôi rất chăm chú, nhưng kỳ thực nếu hỏi ông ta là nam hay nữ thì lúc đó tôi cũng đáp bừa. Rồi sau không chịu đựng nổi, tôi thử lỗi, xin chạy vào toilet, gọi cho đại bản, hỏi nó thì rốt cuộc có chuyện gì. Đại bản nói chẳng có chuyện gì, chỉ nói nhìn thấy Hạ Âu đi ngoài phố. Đại bản buông thõng. Dào ôi, đã bảo không có chuyện gì mà lại, cũng chỉ là một đứa con gái thôi, mày lo lắng cái gì? Tao bảo này, nữ sinh viên đại học đầy ra đấy, thích thì hôm nào tao giới thiệu một đứa còn tốt hơn cho mày. Nói xong gác máy. Tôi thấp thỏm gọi tới số của Hạ Âu, một giọng nói thanh nhã vang lên. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, càng làm tôi nóng ruột, cả buổi cứ bồn chồn. Trước đây tôi nghĩ phải tin mẹ của con mình, giờ câu thần chú ấy vô hiệu. Mãi tới trưa, vội vàng đi tới trường, bạn học cùng cô nói, hôm nay Hạ Âu trốn học. Trái tim tôi lan xuống tận đáy vực sâu. Dưới sân ký túc nhìn lên, giò lan trên cửa sổ phòng Hạ Âu vẫn rực rỡ thế. Nghe nói giò lan Hạ Âu tự trồng. Hoa lan thuần khiết quá, sao hoa dưới ánh sáng mặt trời xinh đẹp đến thế. Tôi nhìn hoa, chúng tôi đều không biết Hạ Âu đang ở đâu. Tôi rất muốn tin cô, nhưng trong đầu tôi hỗn loạn, rối tung. Buổi chiều, tôi lang thang ngoài phố như thằng điên. Xe đỗ trong công ty, tôi một mình rúm gió lạng vạng ngoài đường. Nhìn ra trời, đổi từ trắng sang xanh, thành màu cam, đổi màu đỏ, rồi sẫm sần. Tôi đi qua cửa quán bar Yêu Lục. Tôi nghĩ Hạ Âu có thể trong đó, nên tôi bước vào, tìm khắp hết trong lũ dân chơi xanh đỏ, không thấy. Ra khỏi quán bar, tôi gọi cho số máy Hạ Âu, vẫn tắt máy. Tôi tuyệt vọng đến tận cùng. Đã 9 giờ tối, đèn neon ở cổng ba Yêu Lục hắt bóng tôi thành gã lang thang tỉnh sầu. Trên phố có những người vội vã lướt qua, có người chậm rãi bước thản nhiên. Tôi như con chó rủ đuôi, tôi nào ngờ đời tôi có một ngày rũ rượi vì một người đàn bà. Không tìm thấy tôi vẫn luôn tự tin, hào hứng. Hạ Âu chết tiệt, chẳng lẽ cô đúng là đĩ, bản tính khó sửa, cho dù đã làm mẹ. Không ăn, không bật tivi, không lên mạng, tôi ngồi ở ghế sofa, nhìn lên mặt đồng hồ treo tường. Kim giây chạy như bay, kim phút đi bộ, kim giờ di động mệt mỏi một nửa hình bán nguyệt. 9 giờ tối, cuối cùng cô ấy đã về. Mở cửa, cô đi vào. Tôi chú ý thái độ cô, không ân hận, không sợ hãi. Cô chỉ mệt mỏi, nặng nề, ngồi xuống sofa. Cô nhắm mắt, thở dài mệt nhọc. Tôi không hiểu gì nữa, tôi cũng mệt lắm rồi. Tôi sợ đôi mắt có cái nhìn lấp liếm xấu kín của cô lắm rồi. Tôi cũng chẳng còn hơi sức và kiên nhẫn đi tìm hiểu cô. Tôi càng không có sự từ tâm để đi hiểu xem cô đang nghĩ gì. Tổn thương hay không tổn thương gì nữa, tôi đã dành cho cô tất cả trở che. Cô đã để cho tôi đẩy mình thương tích. Cô đi đâu về? Đừng hỏi, được không? Mặt lỏng lẻo, lời đáp khó hiểu, bảo tôi làm sao chịu được. Em đi tắm, anh ngủ trước đi. Tiếp tục. Cô để tôi một mình trên sofa đi vào buồng tắm. Tôi ngồi ì ra 10 phút rồi nhảy vào buồng tắm. Đá tung cái cửa buồng tắm, cảnh tượng khó quên lại hiện ra. Tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ còn thấy cảnh tượng ấy. Cô ấy đang vội vã dùng rượu nóng xoa bóp những vết thâm tím trên eo. Dưới tay cô là vệt eo đen thâm tím. Tôi không thèm nói một lời, giận dữ trừng mắt nhìn cô. Đôi mắt đã lừa phỉnh tôi suốt mấy năm của cô đang khiếp hãi nhìn tôi. Sau đó, tôi như thằng điên bỏ ra khỏi nhà.